Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Tiếp xúc thân mật, đương nhiên cần phải nắm chắc. Thoáng suy tư khoảng khắc, Cố Lưu Vân mở miệng hướng về phía Tử Linh Nhi nói ra: "Linh Nhi cô nương, nếu cái kia truyền thừa đối với ngươi thập phần trọng yếu, ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tới A Hát." Nghe nói Cố Lưu Vân lời ấy, Tử Linh Nhi đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ có lắc đầu: "Cố công tử không cần như vậy. Có quan hệ với cái kia hoàng thành di tích sự tình, ta cổ thân thể này bên trong vẫn duy trì lấy một ít trí nhớ. Chỗ kia lại được xưng là cổ chiến trường, ở mấy vạn năm trước từng là nhân tộc cùng ngoại tộc chiến đấu nơi. Tuy là bây giờ cũng trở thành một vùng phế tích, thế nhưng trong đó khẳng định còn lưu lại rất nhiều không biết lực lượng. Đây là 10 phần nguy hiểm. Cố công tử đã trợ giúp ta rất nhiều, không thể lại vì ta đặt mình vào nguy hiểm. Đối đãi ta chuyến này kết thúc, chắc chắn đi đạo cung ngươi tìm kiếm." Nghe xong lời nói này, Cố Lưu Vân chỉ là lắc đầu. Hắn đương nhiên biết hoàng thành di tích vô cùng hung hiểm. Căn cứ Thiên Huyền Tôn giả miêu tả, mấy vạn năm trước cái kia một trận chiến đấu đánh là thiên hôn địa ám. Vô số nhân tộc cùng ngoại tộc tu giả tại nơi này thân tử đạo tiêu. Trận kia kết thúc chiến đấu mấy trăm năm phía sau, cái kia hoàng thành nơi phế tích cũng còn có còn sót lại năng lượng ở tàn sát bừa bãi. Hơn nữa đến mỗi lúc nửa đêm, cái kia hoàng thành trong phế tích, tổng hội truyền ra quỷ khóc sói tru thanh âm. Rất nhiều tu giả đối với loại tình huống này cảm thấy hiếu kỳ trước đi tìm kiếm. Kết quả cuối cùng đều khó hiểu chết ở bên trong. Lúc đầu loại tình huống này hoàn lại phát sinh ở hoàng thành di tích bên trong. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, hoàng thành di tích ngoại vi cũng bắt đầu có tu giả không hiểu bỏ mình. Một ít đại năng cường giả đi vào dò xét, kết quả cũng gảy mấy cái, lại vẫn không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Vì để tránh cho tạo thành vô tội tu giả tử thương, đồng thời phòng ngừa loại này không thể diễn tả ảnh hưởng tiếp tục mở rộng, nhân tộc một ít cường giả trải qua thương lượng, liền liên thủ đem chọn mảnh nhỏ hoàng thành di tích phong ấn đứng lên. Tuy là bây giờ mấy vạn năm trôi qua, bị phong ấn hoàng thành di tích cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng Cố Lưu Vân còn là không quá yên tâm làm cho Tử Linh Nhi một cái người đi vào. Tuy là Tử Linh Nhi tối cao có thể phát huy ra đại đạo cảnh giới thực lực, thế nhưng trạng thái cực kỳ không ổn định, không cách nào cam đoan vạn vô nhất thất. Giả sử ở nàng trạng thái thung lũng thời điểm gặp gỡ nguy hiểm, vậy mình trong khoảng thời gian này làm toàn bộ chẳng phải là hoàn toàn uổng phí rồi hả? Không nói đến nàng xảy ra chuyện sau đó, huyết trì nữ đế có thể hay không tìm hắn tính sổ. Cái này Tử Linh Nhi ở mắt trái của hắn bên trong ở lâu như vậy, hắn chính là liền tiền thuê nhà cũng còn tịch thu đâu. Đương nhiên không thể tùy vào nàng làm ẩu. Hiểu rõ ràng những thứ này, Cố Lưu Vân rất chăm chú nhìn Tử Linh Nhi, mở miệng nói ra: "Linh Nhi cô nương, chính là bởi vì hoàng thành trong di tích tồn tại hung hiểm, ta mới chỉ có lo lắng ngươi một người đi vào. Ngươi mới vừa khôi phục linh trí, thân thể trạng thái nói vậy mình cũng rõ ràng. Ngươi ta kết bạn đồng hành, chỉ ít lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau." Cố Lưu Vân những lời này sau khi nói xong, Tử Linh Nhi lâm vào quấn quýt bên trong. Cùng lúc, trong lòng nàng phi thường cảm kích Cố Lưu Vân đối đãi nàng quan tâm. Về phương diện khác, nàng xác thực không muốn để cho Cố Lưu Vân cùng nàng cùng nhau mạo hiểm. Tuy là Cố Lưu Vân thiên phú cực cao, thực lực ở cửu giới thế hệ trẻ tu giả bên trong cũng coi như cường hãn, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là cái hóa thần cảnh. Căn cứ nàng lưu lại ký ức, cái kia hoàng thành trong di tích tình huống, nàng đều không có toàn thân trở lui nắm chặt. Cố Lưu Vân thấy Tử Linh Nhi vẫn còn có chút do dự, vì vậy liền tiếp lấy nói ra: "Linh Nhi cô nương, đừng lại từ chối. Bất kể nói thế nào, người có thể một lần nữa diễn hóa xuất linh trí cũng có quan hệ của ta. Đã như vậy, ta liền sẽ đối với cô nương phụ trách tới cùng." Nếu không, ta cũng có lỗi với huyết chỉ nữ đế tiền bối tín nhiệm. Chứng kiến Cố Lưu Vân thái độ kiên quyết, Tử Linh Nhi cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Không vì cái gì khác, đơn giản là ở sâu trong nội tâm. Đối với trợ giúp chính mình uẩn dưỡng ra linh trí Cố Lưu Vân, nàng vẫn có ỷ lại cảm, gặp nàng đã bằng lòng. Cố Lưu Vân mỉm cười. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân liền từ nạp hư giới. Cố Lưu Vân liền từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một căn thất thải linh vũ, thuận tay hướng không trung ném đi. Từng tiếng lệ vang lên. Lé thất thải quang mang chim liền cánh chậm rãi rơi ở bên cạnh hai người. Về phần tại sao không chọn huyền thiên điện, đó là đương nhiên là bởi vì chim liền cánh cái kia liêu muội thần khí biệt hiệu. Trên lưng chim không gian hữu hạn, hai người ngồi chung lời nói tự nhiên sẽ có chút trên thân thể tiếp xúc. Hắn cùng với Tử Linh Nhi ban đầu độ hảo cảm liền có 500 điểm. Tiếp xúc thân mật cơ hội, hắn đương nhiên cần phải nắm chắc. Mà Tử Linh Nhi ở đệ ngũ trọng quan hệ dưới, chỉ cần Cố Lưu Vân không có gì quá cử động quá đáng, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Vì vậy Cố Lưu Vân liền nghi ngờ ủng giai nhân, Mỹ Tư Tư hướng phía hoàng thành di tích mà đi. Sau 7 ngày, hai người rốt cuộc đến gần mục đích. Cố Lưu Vân cúi đầu nhìn một chút tựa ở trong ngực hắn ngủ say Tử Linh Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve một cái gò má của nàng. Ôn nhu đem tỉnh lại, dọc theo con đường này, hắn lại có một cái phát hiện mới, có thể là bởi mới vừa đản sinh ra linh thức cùng hồn phách. Tử Linh Nhi thật ra thì vẫn là rất hư nhược, hầu hết thời gian, nàng biết không tự chủ được rơi vào trạng thái ngủ say, mà ngủ say thời gian mỗi lần cũng không tương đồng, lâu là nửa ngày, ngắn thì một hai canh giờ. Thấy được như vậy Tử Linh Nhi, Cố Lưu Vân càng cảm thấy quyết sách của mình vô cùng chính xác. Giả sử Tử Linh Nhi ở hoàng thành di tích cái kia nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, không cẩn thận rơi vào trạng thái ngủ say, phiền phức như vậy liền lớn. Bây giờ có hắn thân nhân nói, tình huống sẽ không giống nhau lắm. Hắn có băng tuyết lĩnh vực cùng với hỏa diễm sơn như vậy tiểu thế giới. Mặc kệ Tử Linh Nhi khi nào rơi vào trạng thái ngủ say, hắn đều có thể đem chiếu cố tốt. Đợi Tử Linh Nhi sau khi tỉnh lại, hai người đứng lơ lửng trên không, đánh giá trước mắt hoàng thành di tích. Có người nói hoàng thành ở đỉnh thịnh chi tế, bên ngoài trình độ sầm uất muốn vượt qua xa hiện tại cửu giới bên trong bất kỳ một cái nào chủ thành. Ban đêm ngựa xe như nước, người đến người đi qua lại không dứt, coi như đến buổi tối cũng giống vậy, đèn rực rỡ rực rỡ. Mà cái kia vị nhân hoàng thống lĩnh tu giả chi tế, tiếng tăm cũng tương đương tốt, đem hoàng thành thống trị không nhạt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, cũng chưa từng có tu giả ở nơi này trong hoàng thành xuất thủ tranh đấu. Đây cũng là hắn sau khi ngã xuống, cửu giới lại không nhân hoàng xuất hiện nguyên nhân. Cửu giới chúng tu giả, kính trọng nhất chính là hai loại người. Một là độc nhất vô nhị cường giả. Một loại khác lại là lòng có đại ái, nhân đức trải rộng người, rất khéo. Nhân hoàng đem cái này hai đại ưu điểm tập trung vào một thân. Hắn sau khi ngã xuống, cửu giới bên trong rất nhiều tu giả vô luận mạnh yếu, đều cảm giác được mặc cảm, là lấy không người dám đảm nhiệm nhân hoàng một vị. Đáng tiếc là, vô luận là nhân hoàng cũng tốt, hoàng thành cũng được, lúc này đã sớm mất đi phong thái của ngày xưa. Nhân hoàng đã qua đời, hoàng thành cũng bởi vì cùng ngoại tộc trận chiến ấy hóa thành một vùng phế tích. Lúc này hoàng thành di tích, tường đổ tùy ý có thể thấy được, liền ngày xưa cửa thành ở nơi nào, đều rất khó phân biệt ra được. Than thở sau một lát, Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi vận chuyển thân pháp, hướng phía trong hoàng thành bay đi. Nhưng là đến rồi hoàng thành sát biên giới chỗ, lại bị một cỗ lực lượng nhu hòa ngăn cản ở ngoài. Cố Lưu Vân trong lòng rõ ràng, đây còn là bởi vì mấy vạn năm trước lần kia phong ấn. Tuy là đã qua vô tận tuế nguyệt, phong ấn lực lượng biến đến vô cùng bạc nhược, thế nhưng nó còn vẫn như cũ tồn tại. Tu giả bình thường, muốn đi vào trong đó khó như lên trời. Bất quá cái này đối với Tử Linh Nhi cùng Cố Lưu Vân mà nói, ngược lại là không coi vào đâu. Tử Linh Nhi vươn một con ngọc trưởng về phía trước lộ ra. Một cái từ vô tận phù văn tạo thành bán trong suốt 0.6 kết giới. Chậm rãi hiện lên hai người trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Tử Linh Nhi lòng bàn tay nhất thời quang mang đại thịnh. Sau đó hai người trước mặt kết giới liền vô thanh vô tức mở ra một cái động lớn. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi liền cùng nhau lắc mình bước vào trong hoàng thành. Chờ Cố Lưu Vân trở về đầu nhìn lên, cái kia phá vỡ động lớn đã từng bước hợp lại, cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân âm thầm gật đầu. Tuy là Tử Linh Nhi mới vừa diễn sinh ra linh thức, nắm giữ thần thông linh kỹ thân pháp không nhiều lắm, thế nhưng dù sao cũng là huyết chỉ nữ đế di thuế. Thực lực hay là hơn xa tại bình thường tu giả. Như vậy cường đại kết giới lại có thể có ở đây không phá hư bên ngoài bổn nguyên dưới tình huống. Vô thanh vô tức mở ra một cái lối đi. Xác thực lợi hại. Sau đó hắn quay đầu. Đang chuẩn bị cùng Tử Linh Nhi lúc nói chuyện. Xa xa bỗng nhiên có hai đạo nhân ảnh phóng lên cao. Xa xa rằng co. Cái này đột nhiên một màn. Làm cho Cố Lưu Vân cùng Tử Linh Nhi đồng thời cả kinh. Cái này hoàng thành trong di tích. Dĩ nhiên đã có người. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.